Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, tất cả mọi người muốn thủ quy củ. Nhưng ít ra tại Vương Vi vừa sau khi vào cửa, văn phòng ba vị lãnh đạo, vẫn cảm thấy chân lý hoàn toàn ở trong tay bọn họ. Trang diện thượng cho tới bây giờ đều là như thế này. Trong tay ai quyền lực lớn nhất, ai chân lý lại càng đủ, cho nên mỗi người đối với Vương Vi đều là quắc mắt nhìn chừng chừng. Ninh Hồng cảm thấy gian phòng kia hào khí quả thực làm cho người hít thở không thông. Ngay xứng đáng chương trình đều không đi đến, trong chớp mắt tựu cũng như chạy trốn rời đi, trong nội tâm không tự kìm hãm được vì Vương Vi lo lắng. Nói cho cùng, tiểu cô nương vẫn tương đối thiện lương, cũng không muốn chứng kiến Vương Vi quá không may. Tuy nhiên nhìn về phía trên, lúc này Vương Vi thật sự tương đương nguy hiểm. Vương Vi đồng học là Trương Hiến ngồi ngay ngắn ở bàn công tác về sau, cho sắc cực kỳ uy nghiêm. Vị này bị không ít trường cảnh sát đệ tử lén đùa giỡn xưng là Trương Diêm Vương, đôn đốc trưởng phòng. Dáng người cũng không thập phần khôi ngô, nhưng là rắn chắc tráng kiện, nhất là cổ thô, ngồi ở chỗ kia bản lấy cái mặt đen, người bình thường thật là có chút sợ sợ. Vương Vi chỉ là liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt tựu chuyển đến trong phòng mặt khác hai người trên mặt. Lão Túc là ngồi ngay ngắn ở Trương Hiến bên trái, trong tay bưng một ly trà, nguyên vốn cũng là chằm chằm vào Vương Vi xem. Vương Vi ánh mắt quét tới, lão Túc tựu né tránh mở đi ra, không cùng Vương Vi đối mặt, đủ thấy hắn ở sâu trong nội tâm, cũng không thấy đắc chân lý là tại cạnh mình, đang nhìn đại danh đỉnh đỉnh tưởng chủ nhiệm, a hát không, bây giờ còn là tưởng trưởng phòng, ngược lại cùng Vương Vi trong ấn tượng tưởng Chí Thanh tương đối nhất trí. Vô luận lúc nào, đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt sảng rộng, cùng lão Túc không giống với. Tưởng Chí Thanh rất thản nhiên mà cùng Vương Vi đối mặt, thậm chí chút nào cũng không che giấu bất mãn của mình. Tưởng trưởng phòng thật là hữu lý do bất mãn, người nói hắn đắc có nhiều bề bộn vì như vậy cái cơ sở tầng tiểu cảnh sát. Có lẽ hay là biên thành đến, ba ba địa chạy đoạn đường này. Chỉ hoãn bao nhiêu thời gian hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn một bộ cường hạng không phục. Bộ dạng, ngạnh lấy cổ ở đằng kia rất tự cho là đúng mà cười lạnh. Tưởng trưởng phòng nhất không quen nhìn đúng là loại người này. Thực tế đương làm loại người này trà trộn vào cảnh sát đội ngũ thời điểm. Chỉ cần cho tưởng trưởng phòng biết rồi, sau này tự khỏi phải nghĩ đến có cái gì tốt tiền đồ. Dù cho ngươi là biên thành cảnh sát, cũng còn phải về nhà thăm bố mẹ sở quản, không phải trong các ngươi bộ dẫn ra cái gì đồn công an sở trưởng hoặc là đội trưởng cảnh sát hình sự còn chưa tính. Tóm lại không cần phải báo danh tỉnh sở đến, ngươi thực có can đảm báo tới, tưởng trưởng phòng tựu dám cho ngươi đánh về đi. Cái gì gọi là cường thế, cái này kêu là cường thế. Nhưng không phải đám người trong tưởng tượng vỗ bàn nổi giận mới gọi cường thế. Cái kia nhưng thật ra là không có trình độ, ngoài mạnh trong yếu một loại biểu hiện. Chính thức cường thế là ta nói cái gì chính là cái gì. Ngươi phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Tiểu tử này một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng, cũng muốn nhìn ngươi có thể khiêng tới khi nào. Tưởng Chí Thanh rất rõ ràng, lão Túc chính là thỉnh hắn đến trấn tràng diện, nghiêm khắc lại nói tiếp, Vương Vi đã không phải là trường cảnh sát đệ tử, bất quy lão Túc quản, coi như là Trương Hiến, kỳ thật cũng không xen vào Vương Vi, chỉ có hắn cái này tỉnh sở nhân sự trưởng phòng mới có thể sinh ra chính thức uy hiếp lực. Cho nên hôm nay hắn cơ bản không cần phải thượng tuyến đầu. Chỉ cần lại để cho Vương Vi minh bạch thân phận của hắn là tốt rồi. Vốn lão Túc còn đang suy nghĩ lấy, muốn dùng như thế nào vừa vặn lại không mất uy nghiêm phương thức đem bả thân phận của Tưởng Chí Thanh điểm ra đến, Ai ngờ Vương Vi đã muốn mở miệng trước rồi, giơ tay lên hướng Tưởng Chí Thanh đánh cho cái bắt chuyện. Ngươi hảo, Tưởng trưởng phòng. Tưởng Chí Thanh hai hàng lông mày bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Vương Vi rõ ràng nhận biết mình, như thế nào đều nghĩ không ra. Chính mình lúc nào cùng tiểu tử này từng có cùng xuất hiện, bất quá Tưởng Chí Thanh không có trả lời, thậm chí ngay thoảng qua gật đầu một cái động tác đều thiếu nợ dâng tặng. Chỉ là chậm rãi nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Ánh mắt lãnh đạm, Tưởng trưởng phòng dùng thực tế hành động ủng hộ lão Túc. Đồng thời cũng cho thấy chính mình không quen nhìn Vương Vi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu thanh niên thái độ. Vương Vi đồng học, bên này mái hiên. Vương Vi còn không có vì Tưởng trưởng phòng thái độ tức giận. Bên kia mái hiên đã muốn giận Trương sử trưởng, lại là một tiếng gào to. Sắc mặt đều nhanh hắc thành đáy nồi. Vương Vi quả thực chính là đối với hắn nhìn như không thấy, nhưng làm Trương Hiến khí gặp. Thử nghĩ Trương sử trưởng tại phòng làm việc của mình chưa từng được qua loại này lạnh nhạt, chưa từng gặp qua như vậy gan lớn ra hỏa, nhưng lần này Trương sử trưởng là thật đụng phải. Hắn lời còn chưa dứt, Vương Vi đã muốn giơ tay lên hướng hắn bày một chút, đem Trương Hiến đến bên miệng, lời nói ngạnh xanh xanh chắn trở về. Trương sử trưởng, càng chính nhất hạ, ta bây giờ không phải là Vương Vi đồng học, là Vương Vi đồng chí. Biên thành thành phố cục công an Hồng Ngọc đồn công an chi bộ ủy viên, phó sở trưởng, cảnh sát hình sự trung đội trưởng kiêm cấm độc trung đội trưởng. Năm trước ta liền cho tốt nghiệp. Vương Vi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trương Hiến, bất từ bất tật nói, khóe miệng có lẽ hay là treo không thèm để ý dáng tươi cười. Nhị ca cũng không phải trường cảnh sát học viên, ngươi trường cảnh sát đôn đốc sử sử trưởng, quản được lấy sao, hừ, ngươi có lẽ hay là lớp huấn luyện đệ tử ni, chỉ cần ngươi đang ở đây chúng ta trường cảnh sát, bất kể là học tập có lẽ hay là huấn luyện, nhất định phải tuân thủ trường học kỷ luật. Trương Hiến cũng không phải dễ đối phó như vậy, lập tức cổ một ngạnh, nổi giận đùng đùng mà quát. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, như trước không vội đừng vội nói, đương nhiên ta có nói qua không tuân thủ trường học kỷ luật ư? Trương sử trưởng, muốn gây sự với ta có thể thỉnh cầu ngươi xuất ra vượt qua thử thách chứng cứ được không nào, bằng không thì đơn thuần dựa vào hắc lấy cái mặt, vừa muốn đem ta hù sợ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngươi, Trương Hiến tức giận đến trên cổ gân xanh một cây tràn ra đến, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, giống như là muốn nuốt sống hắn tựa như. Vương Vi tự cười, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, tựa hồ hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế. Túc hiệu trưởng, Trương sử trưởng, ta nói phương pháp của các ngươi có phải là có thể hơi chút cải tiến thoáng một tí, mấy năm trước là như thế này, vài năm sau vẫn là như vậy, một chút cũng không cùng lúc đều tiến, luôn kiểu cũ, dựa vào gào to đến mông người. Các ngươi sẽ không nghĩ tới, tổng có một chút người là mông không ngừng, nói thí dụ như ta, ngươi mông không ngừng ta làm sao bây giờ, ta lại không có phạm kỷ luật, lại không có gì tay cầm rơi vào các ngươi trên tay. Không chỉ nói xử phạt ta, cho dù cho ta các khó chịu nổi đều rất khó làm được. Kiên quyết ta theo trên lớp học gọi đến nơi đây, thật sự là lãng phí thời gian. Vương Vi nói xong, tấm tắc vài tiếng, tỏ vẻ rất không hiểu. Vương Vi, ngươi không cần phải quá kiêu ngạo. Lão Túc rốt cục nhịn không được, gọn gàng dứt khoát nhảy ra ngoài, đem chén trà trong tay nặng nề đôn tại trên mặt bàn. Nước trà tung tóe đến khắp nơi đều là, cũng không còn người để ý tới. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ không phải là trường cảnh sát học viên, có thể như vậy liều lĩnh. Ngươi bây giờ còn đang chúng ta trường cảnh sát ni, chỉ cần ngươi ở đây một ngày, ta liền cho một ngày có thể quản đến ngươi. nghĩ đến đám các ngươi lớp huấn luyện người Tửu rất giỏi. Tửu không ai dám trêu chọc. Túc hiệu trưởng, ngươi thật không dám dẫn đến. Vẫn quy củ cũ, Túc hiệu trưởng nói còn chưa dứt lời. Vương Vi Tửu không chút khách khí mà cắt đứt hắn. Lời nói còn nói đắc trắng ra vô cùng. Đây là không có ý định cho lão Túc lưu nửa chút mặt mũi. Cái này lớp huấn luyện chỉ là mượn thoáng một tí trường cảnh sát sân bãi. Từ đầu đến cuối đều là trong sảnh tại tổ chức. Sở lãnh đạo đối với chuyện này tương đương coi trọng. Bộ ở phía trong chuyên gia cũng tới. Người cảm thấy sở lãnh đạo hội cam tâm tình nguyện chứng kiến cái này lớp huấn luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ừ, ta muốn là ngươi, Tựu thật sự sẽ không đem sự tình làm lớn. Quá không có ý nghĩa. Túc hiệu trưởng, mảnh bàn về đến, làm một người vu tấn. Ngươi đáng giá ư, ngươi. Lão Túc cũng giống như Trương Hiến, tức giận đến cổ quê mùa. Thân thủ chỉ vào Vương Vi, sau nửa ngày nói không ra lời. Vương Vi có lẽ hay là lắc đầu, nhếch miệng. Một bộ không biết nên như thế nào điểm tỉnh mộng người trong bộ dạng. Vương Vi, rốt cục, Tưởng Chí Thanh mở miệng. Hắn vốn ý định một mực đứng ngoài quan sát. Trước đó, một chút cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Lão Túc cùng Trương Hiến. Đơn giản chỉ cần ép không được Vương Vi. Tiểu tử này chẳng những là cái ngốc lớn mật. Hơn nữa rất hội chảo lý. Còn nhanh mồm nhanh miệng, Tường trưởng phòng không thể không tự thân xuất mã. Luận cấp bậc, hắn so ra kém lão Túc, nhưng chính thức có thể đối với Vương Vi tạo thành áp lực. Chính là hắn, ngươi là cảnh sát hình sự, đúng, ngươi đã là cảnh sát hình sự. Vậy ngươi chỉ số thông minh nhất định là không có vấn đề. Ngươi nên biết, quy củ sở dĩ trở thành quy củ là đại đa số mọi người tán thành, không tại ở rất ít người thấy thế nào, mặc kệ người có nhận hay không, nhưng cái quy củ này cuối cùng là một sẽ đối với người có tác dụng. Tưởng Chí Thanh nhẹ khẽ đặt chén trà xuống, nhìn qua Vương Vi, chậm rãi nói ra, hai hàng lông mày cau lại. Vương Vi nở nụ cười, cũng không vội mà nói chuyện. Ngược lại chậm rãi đi qua một bên, cho mình rót chén trà. Bởi vì muốn lập uy, cũng bởi vì Ninh Hồng cấp lui ra ngoài, căn phòng này ở phía trong còn lại ba vị lãnh đạo, ai đều khó có khả năng nghĩ đến vì khách nhân chuẩn bị một chén nước trà là cơ bản đạo đãi khách. Vương Vi đành phải chính mình động thủ. Trương Hiến, Lão Túc đều là sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử này thật sự quá liều lĩnh. Vương Vi cũng không nóng nảy, ngâm trà ngon, uống một ngụm, lúc này mới dù bận vẫn ung dung nói. Tưởng trưởng phòng, Túc hiệu trưởng, Trương sử trưởng, quy củ sở dĩ trở thành quy củ, đó là bởi vì tất cả mọi người tuân thủ. Hiện tại, các ngươi mấy vị giống như đều đã quên một điểm, đã ta chỉ số thông minh không có vấn đề. Vậy có phải hay không người khác chỉ số thông minh xảy ra vấn đề? Tưởng Chí Thanh hai mắt mãnh liệt nhíu lại. Vương Vi thật đúng là nhắc nhở hắn, người ta như vậy tính trước kỹ càng, chẳng lẽ Tựu thật sự chỉ là ngốc lớn mật dám như vậy chơi quy củ? Tổng là có chút nguyên nhân, mình là không phải quá coi thường người trẻ tuổi này, vạn nhất sau lưng của hắn thật sự đứng đại nhân vật nì như vậy không phải nói 100% không thể nào. Thực xin lỗi, ta phải đi về đi học. Cảm ơn các ngươi nước trà. Vương Vi cười cười, đem chén trà đặt ở trên mặt bàn. Thản nhiên trong chớp mắt, rõ ràng cứ như vậy đi ra ngoài. Đứng lại, Lão Túc cùng Trương Hiến không hẹn mà cùng mà quát to một tiếng. Hai người bọn họ sớm được lửa giận xông váng đầu não. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không rất muốn. Đã nghĩ ngợi lấy, nếu để cho Vương Vi như vậy đi. Cái kia hai hắn mặt mũi hướng cái đó đặt, ngươi dám đi ra cái này cửa, ta lập tức xử phạt ngươi. Trương Hiến khuôn mặt hắc đắc muốn nhỏ nước đến. Vương Vi lắc đầu, lý đều không để ý. đi nhanh đi ra ngoài, nặng nề khép lại cửa. Hỗn đản, lão Túc bỗng nhiên thất thố mà kêu to lên, nắm lên trên mặt bàn ly nặng nề ngã trên mặt đất, ba tương đương mà một tiếng. Đánh cho nát bấy, tưởng trưởng phòng, ngươi xem, cái này như cái gì lời nói như cái gì lời nói, còn có không có một điểm quy củ không được. Chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Quá kiêu ngạo rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.